Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, hồn lìa khỏi xác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hàng đầu sư đối với cái này chú. Bé sớm có đề phòng, thấy chú bé hướng công kích mình sau đó, hắn nhanh chóng cầm ra đã sớm chuẩn bị xong pháp khí. Thật cao nâng lên, chuẩn bị hướng thằng bé trai thiên linh cái đánh, mắt cái nhìn khí thì phải đập trong thằng bé trai thiên linh cái. Thật bất ngờ người này thân thủ lại là bén nhạy dị thường. Lập tức liền từ một bên lưu đã qua, tiếp theo đưa ra một cước, hướng về phía hàng đầu sư eo của chính là hung hăng một cước. À, hàng đầu sư không nghĩ tới chú bé lại là như vậy bén nhạy. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị xong, chỉ được đàng hoàng bị một cước, liền ngay cả trong tay pháp khí cũng vứt sang một bên. Thằng bé trai ánh mắt rất kẻ gian, lập tức liền phát hiện vứt ở một bên pháp khí. Hắn nhanh chóng tiến lên, lập tức đem pháp khí cho nhặt lên. Thảo, hàng đầu sư cảm giác được mình mất thể diện vứt xuống nhà. Không chỉ không có thu thập hết cái này chú bé, ngược lại là bị hắn cho đem mình pháp khí nhặt. Chú bé giữ tợn cười một tiếng, quơ hàng đầu sư pháp khí liền hướng hắn gọi lại. Dưới mắt hai bên tựa hồ thuộc về trạng thái giằng co. Làm nhân pháp sư bên này không biết chuyện gì, lại cũng là cùng áp gia đánh thành ngang tay. Đa Pông đây là nhíu chặt mày nói, áp gia linh hồn đã bắt đầu ở cô gái nhỏ trên mình lan tràn. Chúng ta phải bắt chặt thời gian trợ giúp làm nhân pháp sư. Nếu không, một khi hắn linh hồn hoàn toàn xâm nhập vào cô gái nhỏ trong cơ thể, đến lúc đó cô bé này chỉ sợ là vậy sống khó bảo toàn tánh mạng. Như thế khủng bố, đầu sư tử trợn to hai mắt. Hắn cố gắng muốn đi tìm áp xa khuyết điểm. Nhưng mà, chúng ta hẳn như thế nào trợ giúp làm nhân pháp sư? Dương Thiên Long rất là không hiểu nói, lúc này chỉ có thể là công kích áp gia thiên linh cái. Nhưng là theo chúng ta năng lực, vậy khẳng định không cách nào áp sát. Có lẽ chúng ta tìm một cây dài cây trúc, sau đó trước mặt treo một cái lưỡi câu, dùng lưỡi câu đi đập bé gái thiên linh cái. Đa Pông nói, nơi này ở đâu ra cây trúc? Đầu sư tử một mặt kinh ngạc bốn phía đánh giá. Đa Pông vậy nhanh chóng nhìn vòng quanh một tuần, nơi này quả thật không có cây trúc, liền liền vùng lân cận cây cối đều là cao lớn cường tráng nhiệt đới thực vật. Thảo, Đa Pông không khỏi được thầm mắng một tiếng, ta có biện pháp. Dương Thiên Long đây là bỗng nhiên lúc này nhẹ nhàng nói, dùng mãnh điêu công kích bé gái thiên linh cái. Đầu sư tử nhanh chóng tiếp lời đứng lên. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không sai, chính là dùng biện pháp này, không sai. Đầu sư tử gật đầu một cái, bất đồng đầu sư tử nói xong câu này nói, Dương Thiên Long cũng đã đem ý thức rót vào đến mãnh điêu ý thức bên trong. Cũng may mãnh điêu ngay tại bọn họ vùng lân cận không vực quanh quẩn. Vì vậy không bao lâu, cái này mãnh điêu chính là đi tới bọn họ vùng lân cận không trung. Công kích hắn thiên linh cái, Dương Thiên Long quả quyết dụng ý thức hướng về phía mãnh điêu ra. Lệnh đứng lên, chiêm chiếp, phải làm sao mãnh điêu đột nhiên gian điều chỉnh mình thân thể. Một đầu nhanh chóng hướng bé gái chỗ ở vị trí ghim xuống. Nó tốc độ đổi phải là càng lúc càng nhanh, cách bé gái còn có 50 mét thời điểm. Chỉ gặp mãnh điêu lập tức đưa ra mình vậy đối với móng vuốt sắc bén. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, vậy hai móng lộ vẻ phải là dị thường chói mắt, đôi đầu check áp ra vậy cảm thấy đỉnh đầu khác thường vật đánh tới. Nhưng là làm nhân pháp sư từng bước ép sát, để cho hắn căn bản không cách nào phân thân, mà làm nhân pháp sư lại là cảm thấy bản thân có chi viện. Vì vậy lúc này hắn cũng là trên căn bản sử xuất công lực toàn thân. Trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu vậy bắt đầu không ngừng xuất xuống. Lần này áp xa càng thì không cách nào phân thân. hắn cũng chỉ được sử dụng khí lực cuối cùng ứng phó làm nhân pháp sư công kích. Đợi thêm 2 phút, chỉ cần hắn linh hồn hoàn toàn xâm chiếm bé gái thân thể. Khi đó chính là hắn phản kích thời khắc. Hắn không có thể để cho mình cố gắng uổng công cho lãng phí. Áp xa hướng về phía chú bé cũng xuống nổi lên chỉ thị. Phải làm sao chú bé nhanh mạnh vừa quay người. Quả nhiên nhìn thấy cách áp xa còn có không tới 20 mét vậy chỉ mãnh điêu. À, chỉ gặp hắn quát to một tiếng. Lộ ra răng cửa bên trong mấy viên thật dài răng nanh. Đặc biệt, có thể để cho ngươi cái thằng nhóc con cho tạo phản. Tao sơ vừa nói vừa đem đa pông lưu manh cửa kế đó nước tiểu lập tức tát về phía chú bé. Thằng bé trai tay vừa mới chuẩn bị ném ra pháp khí. Không ngờ nhưng là lập tức bị đồng tử đi tiểu cho hát chúng. Hắn không khỏi được một tiếng hét thảm. Tiếp theo lập tức té ngã trên đất. Trong tay pháp khí cũng không có ném hướng mãnh điêu. Mà là lập tức rơi ở trên mặt đất. Áp xa sững sốt một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình chế tạo ra con rối chỉ một cái tử liền mất đi sức chiến đấu. Ở nơi này sững sốt một chút công phu. Chỉ gặp mãnh điêu móng vuốt lập tức cắm vào bé gái thiên linh cái chỗ. À, áp xa kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó bé gái trên thân thể toát ra một hồi trắng mắt. Mà áp xa đầu chính là lập tức bị mãnh điêu cho từ bé gái thiên linh cái nơi đó bắt đi ra. Xem chiêu, làm nhân pháp sư vừa gặp trước cái này hồn lìa khỏi xác hiệu quả là tương đối khá. Hắn tâm tình vậy ngay tức thì đổi được cực kỳ lớn tốt. Thừa thắng truy kích, chỉ gặp hắn lập tức cầm trong tay tốt vài lá bùa đánh về phía áp xa. Dương Thiên Long vừa thấy phù này giấy một bay lên trời chính là biến thành giống như quả cầu lửa. Vậy người, hắn nhanh chóng dụng ý thức khống chế dậy mãnh điêu tới. Mãnh điêu vừa thấy cũng không đúng sức lực, ném xuống áp xa đầu chính là lập tức bay đi. Áp xa đầu trên không trung cấp tốc làm tự do rơi thể vận động. Hắn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Chính là lập tức liền vậy màu đỏ quả cầu lửa đánh trúng. Không trung truyền đến một hồi vang lớn. Áp xa đầu theo cái này tiếng nổ trên không trung biến thành một đóa rực rỡ máu bắn tung. Đẹp, đầu sư tử theo to sơ không khỏi được quát to một tiếng. Bọn họ thậm chí đều đã vung cánh tay hô to lên. Mà làm nhân pháp sư thì lập tức phun ra một búng máu xài tới. Hắn xương cốt thân thể lảo đảo hướng lui về sau hết mấy bước. Thua thiệt được các đệ tử của hắn phát hiện sớm. Cái này mới không còn té ngã trên đất. Pháp sư, cảm ơn ngài. Thấy làm nhân pháp sư mặt đầy ảm đạm, Dương Thiên Long một mặt áy náy tiến lên nói. Làm nhân pháp sư cũng không có trả lời ngay Dương Thiên Long mà nói, mà là ở tại chỗ thở hổn hển một lúc lâu to khí sau đó. Lúc này mới không khỏi phải nói, khách khí, chỉ cần áp xa bị thu thập liền tốt, thật ra thì ta còn muốn cảm ơn các người, không có vậy chỉ mãnh điêu trợ giúp. Không đúng, áp xa linh hồn đã hoàn toàn xâm nhập vào bé gái bên trong thân thể. Vừa nghe đến làm nhân pháp sư nhắc tới bé gái, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới nhớ lại cái này hai đứa trẻ con tử trước mắt đều đã nằm ở trên mặt đất, bọn họ không có sao chứ? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Làm nhân pháp sư lắc đầu một cái, bọn họ không có sao. Chờ ta lát nữa cho bọn họ điều chế mấy vị thuốc. Uống cái mấy ngày là tốt. Thấy hai đứa trẻ con tử cũng không đáng ngại. Dương Thiên Long bọn họ lòng lúc này mới không khỏi được buông lỏng xuống. Mà Sa Lát Ba đảo nhỏ trấn trưởng đây là cũng không biết từ nơi nào chui ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.